Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, thầy Liễu Tích giao thi châm. 2. Đang khi nói chuyện, nhà bếp thuốc đông y đã nấu xong. Lăng Trần đem màu sắc nước trà nồng thuần thuốc đông y đổ vào bát bên trong. Lại đem mua được đường phèn thả 2 khỏa, giảm bớt thuốc đông y cay đắng. Đợi cho thuốc đông y biến mát, hai tay của hắn bưng đến Liễu Tích giao trước mặt. Sau đó từ trong túi móc xuất một hộp ngân châm cùng một chiếc đèn côn. Liễu Tích giao chịu đựng cay đắng, hơi nhíu lấy lông mày, đem thuốc đông y ực một cái cạn, buông xuống cái chén không. Nàng nhìn thấy Lăng Trần trong tay hai dạng đồ vật, nhịn không được hỏi, làm cái gì vậy, đâm nhầm vào. Tuy nhiên dược vật có thể bài trừ ngươi trong người độc tố, nhưng độc tố ở thân ngươi thể bên trong tích lũy quá lâu, khó tránh khỏi sẽ tổn hại thân thể khỏe mạnh. Thuốc đông y cùng châm cứu phối hợp lời nói, có thể ở khu trừ độc tố đồng thời, cam đoan ngươi thân thể khỏe mạnh. Nói, Lăng Trần chỉ cái kia cái giường lớn, cởi quần áo ra, nằm trên đó. Liễu Tích Giao có chút do dự, nhất là Lăng Trần câu nói sau cùng, để đáy lòng của nàng nổi lên vẻ thẹn thùng. Mình băng thanh ngọc khiết thân thể chưa từng có để nam nhân chạm qua. Tuy nhiên Lăng Trần đã từng thấy hết thân thể của nàng, nhưng cái này là hai chuyện khác nhau. Lăng Trần tựa hồ xem thấu tâm tư của nàng. Tích Giao tỷ, y giả cha mẹ tâm, người chớ suy nghĩ quá nhiều. Người muốn thực sự không nguyện ý, vậy ta cũng không miễn cưỡng. Nói, hắn làm bộ chuẩn bị đem đồ vật thu hồi tới. Liễu Tích Giao trần chờ một chút, đứng người lên nói, ta đi thay quần áo khác. Nhìn thấy nàng đi vào phòng tắm, Lăng Trần cũng không có nhàn rỗi, đem đèn cồn nhóm lửa, sau đó mở ra hộp kim châm, đem ngân châm dần dần tiến hành trừ độc. Hắn gọi Liễu Tích Giao thoát y thi châm, thật không có gì bẩn thỉu suy nghĩ, đơn thuần chỉ là vì nàng khỏe mạnh nghĩ. Chỉ chốc lát sau, thay đổi một thân áo choàng tắm, Liễu Tích Giao từ phòng tắm bên trong đi ra. Không có đi nhìn Lăng Trần, nàng trực tiếp đi vào bên giường, nằm lì ở trên giường, hai tay hợp lại cùng nhau, đem gương mặt của mình gối ở phía trên, con mắt hơi đóng lại. Tích Giao tỷ, có thể bắt đầu chưa? Liễu Tích Giao nhẹ nhàng lên tiếng. Ngay sau đó, Lăng Trần lấy tay đem nàng tản mát ở phần lưng mái tóc vén lên. Sau đó nắm áo choàng tắm hai góc, từ Liễu Tích Giao vai một mực tuột đến phần eo, lộ xuất bóng loáng trắng nõn phấn lưng. Cảm nhận được phần lưng truyền đến mát lạnh, Liễu Tích Giao lông mi hơi lắc một cái, ngậm miệng, thân thể không tự chủ được căng cứng lên, trên gương mặt càng là hiển hiện xuất một vòng đỏ bừng. Bất quá, may mắn nàng là nằm lì ở trên giường, cho nên Lăng Trần không có chú ý tới sắc mặt của nàng biến hóa. Nhìn lấy cái kia mềm nhẵn non mịn lưng, Lăng Trần nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tuy nói y giả cha mẹ tâm, nhưng là đối mặt dạng này một cái cực phẩm mỹ nữ, muốn làm đến tĩnh tâm cũng không dễ dàng. Nhất là Liễu Tích Giao nằm lì ở trên giường, trước ngực đầy đặn nhận đè ép, hiển lộ xuất hai đoàn nửa vòng tròn. Cái này loại im ắng dụ hoặc càng làm cho hắn không thể chịu đựng được. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép muốn để cho mình tỉnh táo lại. Thế nhưng là, hắn khóe mắt quét nhìn luôn luôn nhịn không được đi xem cái kia hơi lồi xuất hai đoàn đầy đạn. Ngươi, còn chưa bắt đầu sao? Nghe được Liễu Tích Giao âm thanh âm vang lên, Lăng Trần lập tức khôi phục thanh tỉnh. Hắn ho nhẹ một tiếng, chấn định nói, lập tức bắt đầu. Dứt lời, hắn vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại Liễu Tích Giao trên lưng. Bàn tay tiếp xúc đến da thịt của nàng, Lăng Trần chợt cảm thấy trong lòng rung động. Nhìn ra, Liễu Tích Giao bình thường rất chú trọng bảo dưỡng, da thịt vô cùng tinh tế tỉ mỉ, mềm nhũn, xúc cảm cực dai. Cảm nhận được hắn khẽ vuốt, Liễu Tích Giao thân thể khẽ run lên, da thịt mặt ngoài lập tức hiển hiện xuất một tia nhàn nhạt ửng đỏ, càng thêm rung động lòng người. Tích Giao tỉ, chớ khẩn trương, thân thể thả lỏng một điểm. Liễu Tích Giao nhả ra một cái giọng mũi, nỗ lực để thân thể của mình thả lỏng xuống. Nhưng là, Lăng Trần bàn tay lớn kia truyền đến ấm áp thủy chung không cách nào làm cho nàng buông lỏng. Cái này là cái thứ nhất cùng nàng tiếp xúc thân mật nam nhân. Nàng làm sao có thể không khẩn trương? Tuy nhiên nàng rất muốn buông lỏng, nhưng thân thể lại có chút không nghe sai khiến. Thấy thế, Lăng Trần duỗi xuất tay trái tay phải, cùng một chỗ đặt ở nàng phấn nộn trên lưng, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Hắn đột nhiên xuất hiện này cử động, lập tức để Liễu Tích Giao không biết làm sao bắt đầu. Hồng hồng gương mặt chôn ở hai tay ở giữa, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn muốn làm gì không phải nói thi châm sao? Trong lúc nhất thời, Liễu Tích Giao não hải bên trong hỗn loạn vô cùng. Sớm đã mất đi dĩ vãng tỉnh táo. Suy nghĩ lung tung bên trong, nàng đột nhiên cảm giác một tia ấm áp xuyên thấu qua da thịt của mình, dung nhập vào thân thể của nàng thể. Phi thường dễ chịu, trong bất chi bất giác, thân thể của nàng thể chậm rãi trầm tĩnh lại, từ từ nhắm hai mắt, lẳng lặng hưởng thụ lấy Lăng Trần vuốt ve. Không bao lâu, hô hấp của nàng dần dần bình ổn. Vậy mà ngủ thiếp đi. Lăng Trần mỉm cười, nhìn đến thủ pháp của mình hiệu quả cũng không tệ lắm. Hơn một giờ đi qua, ngủ say bên trong Liễu Tích Giao rốt cục vừa tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, phát hiện trên người mình che kín áo choàng tắm cùng nhung thảm. Trong phòng ngoại trừ nàng bên ngoài, sớm đã không thấy Lăng Trần người. Lúc này, nàng khóe mắt quét nhìn chú ý tới. Ở gối đầu bên cạnh để đó một tờ giấy, là Lăng Trần lưu lại. Nhìn lấy trên tờ giấy nhắn lại, còn có trên thân nhiều đi ra nhung thảm, miệng nàng góc hơi dơ lên, lộ xuất một tia say lòng người mỉm cười. Trở lại công ty, vừa vặn 5 giờ rưỡi, Lăng Trần đi vào chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng thời điểm. Trung Vĩ, Đường Nguyên còn có Lương Triệu Huy đã sớm đến, đang chuẩn bị hộ tống Nam Vinh Uyển Thanh xuống lầu. Gặp hắn xuất hiện, Lương Triệu Huy cùng Đường Nguyên lập tức trừng ánh mắt lên. Một mặt oán niệm nhìn lấy hắn. Trước đó bởi vì đánh bài bị phạt 200 khối tiền, đều là gia hỏa này làm hại. Lăng Trần không nhìn thẳng hắn hai, đẩy xe lăn bên trên Nam Vinh Uyển Thanh tiến vào thang máy. Ngươi vừa rồi đi làm cái gì rồi? Dưới thang máy hành chung, Nam Vinh Uyển Thanh bất thình lình bốc lên xuất một câu. Lăng Trần nhìn xem bên người Trung Vĩ cùng Đường Nguyên, gặp bọn họ đều không phản ứng. Cái này mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai Nam Vinh Uyển Thanh là đang hỏi hắn. Không có gì, ra ngoài làm ít chuyện. Đường Nguyên cười tiến đến bên tai của hắn, thấp giọng nói, là cùng nữ nhân có liên quan sự tình đi. Nói bậy, ngươi còn ngụy biện, trên người ngươi mùi nước hoa đã bán đứng ngươi rồi. Mùi nước hoa, Lăng Trần hơi ngẩn ra, vội vàng nâng lên mình ống tay áo. Quả nhiên có cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Người đi gặp Liễu Tích Giao rồi. Nghe được Nam Vinh Uyển Thanh tra hỏi, Lăng Trần trong lòng hơi ngạc nhiên. Nàng làm sao biết rõ mình đi gặp Liễu Tích Giao rồi? Mình nhưng không nói gì. Do dự một chút, hắn nhịn không được hỏi. Người làm sao biết rõ ta đi gặp nàng, trên người ngươi mùi nước hoa là tất dương. Mỗi ounce $300, có thể sử dụng lên loại nước hoa này nữ nhân. Không chỉ có tiền, còn muốn có phẩm vị. Lần trước tham gia dạ yến thời điểm nghe nói ngươi là Thanh Uyển hội sở trên danh nghĩa cổ đông. Cho nên không khó đoán được. Chà chà, nghĩ không ra nữ nhân này quan sát như thế rất nhỏ. Vẻn vẹn bằng trên người mình lưu lại mùi nước hoa liền có thể đoán xuất hắn đi gặp ai. Không đi làm trinh thám thật là đáng tiếc. Chủ tịch hội đồng quản trị, người biết Liễu Tổng, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng điểm đầu nói. Nàng và Tiểu Lâm là bằng hữu. Nói lên đến, nàng cũng là đáng thương nữ nhân. Lúc nói lời này, ngữ khí của nàng hơi xúc động, lại có chút thở dài, tựa hồ mang theo một tia đồng tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.